Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1680. Góc truyện audio.com. Chương 1680. Gọi là, Trương Đinh Hương vẫn còn có chút khẩn trương. Bà ta cắn răng nói. Cô ta gọi là Khưu Ngọc Liên. Chỉ cần các người dám làm việc này. Trước tiên tôi có thể cho các người 2 triệu. Làm xong việc, cho toàn bộ còn lại. Được, tài khoản gửi cho bà. Trước 3 giờ chiều mai chuyển tiền vào đây. 3 ngày sau, cho bà kết quả, nhanh hơn chút nữa. Tôi muốn kết quả trước chiều mai. Trương Đinh Hương rất sợ cảnh sát sẽ tìm được Khưu Ngọc Liên. Được, lại thêm 2 triệu. Các người, được, tôi lại thêm 2 triệu. Trương Đinh Hương nén lại đập tiền. Nhưng không biết, tất cả bà ta nói hiện tại, đều đang bị cảnh sát nghe lén. Cảnh sát cũng không ngờ là, mới buổi chiều mà họ đã thu hoạch lớn như vậy. Xem ra, Trương Đinh Hương chính là người mua chuộc bảo mẫu nhà họ Y năm đó. Hung thủ sát hại đứa con đầu của Y Cảnh Long. Đại đội trưởng đứng trong phòng nghe lén vuốt cằm nói. Theo dõi điện thoại của người đàn ông này. Xem có phải phạm nhân đang lẩn trốn của chúng ta hay không. Đồng thời bắt lại thẩm vấn. Trương Đình Hương nói chuyện điện thoại xong. Số tài khoản Kiền gửi tới. Bà ta lập tức đi trung tâm thành phố gần đây chuyển tiền cho tài khoản này. Rất nhanh thì 2 triệu được chuyển qua. Sau khi chuyển xong, bà ta sẽ chờ. Kết quả, người bảo mẫu kia phải chết. Trương Đinh Hương thâm độc nghĩ. Cảnh sát hành động tiếp theo chính là lựa chọn bảo vệ với người giúp việc Khưu Ngọc Liên. Và trực tiếp đi tới nhà họ Y bắt Trương Đinh Hương. Chuyện này, cảnh sát đã tiếp nhận để điều tra. Ngày hôm nay Y Cảnh Long cũng đi ra ngoài một chuyến. Trước là ông đi gặp vài người bạn trước đây. Muốn nghe ngóng một ít tin tức về kẻ thù trong quá khứ của mình. Ngay sau đó, ông liền đi thăm mộ vợ cũ. Ở trước mộ vợ cũ ông cam đoan nhất định sẽ bắt được hung thủ năm đó. Bảo cho bà ấy ở dưới suối vàng ngủ yên. Trong lòng Y Cảnh Long, bản thân có chỗ nào sẽ hoài nghi người bên cạnh mình chính là hung thủ lúc đó đâu. Ông vẫn hướng về những người có ân oán trong quá khứ. Ban đêm, Trương Đinh Hương cũng từ ngoài trở về. Y Tư Nhã một ngày không thấy mẹ mình. Không khỏi gấp gáp từ trong phòng khách chạy ra. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Con gọi điện thoại cho mẹ mà không nghe. Trương Đinh Hương ngẩng đầu nhìn con gái đã lớn. Lại bắt đầu trưng diện. Trong lòng bà ta hạ quyết tâm. Nhất định phải bảo vệ cái nhà này, đảm bảo tương lai của con gái. Không có việc gì, chẳng qua là mẹ đi chơi một chút. Ba con trở về chưa? Ba cũng chưa trở về nữa. Hai người đều bỏ rơi con rồi. Cũng không biết ba có phải đi gặp Lam Sơ Niệm rồi hay không? Y Tư Nhã thở phì phò nói. Trương Đinh Hương nhìn cô ta nói. Đừng lo lắng. Dù sao con cũng là do một tay ba con nuôi nắng. Ông ấy sẽ không thương mỗi mình con đó. Mà không thương con được. Trong lòng Trương Đinh Hương cũng thỏa mãn. Chỉ ít Lam Sơ Niệm từ nhỏ đã không được hưởng sự chăm sóc và bảo vệ của chồng. Con gái bà ta lại được hưởng tình thương của ba trưởng thành từ nhỏ. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng xe. Là xe Y Cảnh Long chạy vào. Ba đã trở về rồi. Lam Sơ Niệm mừng rỡ nghênh đón. Lòng của Trương Đinh Hương thầm hoảng loạn. Qua nhiều năm như vậy, bà ta nên tâm thoải mái sở hữu tất cả những thứ này. Nhưng bây giờ, đưa tin ngày đó của cảnh sát làm bà ta luống cuống. Chẳng qua, Khưu Ngọc Liên rất nhanh sẽ bị giết thôi. Đến lúc đó, bà ta sẽ lại an toàn. Đi đâu vậy? Trương Đinh Hương nhẹ nhàng chào đón ông. Y Cảnh Long trả lời một câu. Đi gặp mấy người bạn thôi. Cảnh Long, Sơ Niệm cũng quay về rồi. Ngày hôm nay tôi đã đi mời công ty lắp đặt thiết bị qua đây. Sửa chữa phòng lớn trên lầu 3 của chúng ta. Bố trí gian phòng cho con bé. Y Cảnh Long nghe xong, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Được, bà có lòng là được. Đó là Sơ Niệm, là con gái của ông. Vậy đương nhiên cũng là con gái của tôi. Tôi cũng sẽ yêu con bé. Trương Đình Hương giả vờ diễn làm một người mẹ kế tốt bụng. Y Cảnh Long gật đầu, vỗ vỗ bả vai của bà ta. Bà thực sự là một người phụ nữ tốt, một người vợ tốt. Trương Định Hương đạt được lời khen này của chồng, trong lòng bà ta liền an tâm. Ngày mai chỉ chờ tin Khưu Ngọc Liên chết. Đúng lúc này, bên ngoài cửa cách đó không xa, truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Trái tim Trương Định Hương lập tức nảy lên sợ hãi. Nhưng nghe tiếng này không phải hướng về nhà, bà ta không khỏi lại an tâm, âm thầm võ ngực nột cái. Hiện tại, bà ta thật sự sợ hãi. Nhưng mà, tiếng xe cảnh sát cảnh báo vang không có vào nhà của bà ta, mà có một chiếc không có mở còi cảnh sát dừng ở cửa của bà ta. Từ trong xe bước xuống ba cảnh sát, hai người cảnh sát nam, một cảnh sát nữ, cách Trương.